Thể Tu Chi Tổ, chương 1290, dị vực, góc truyện audio.com, một cái rời xa tu tiên giới không biết tên địa vực. Bầu trời nổi lơ lửng từng đóa thưa thớt nhạt mây mù màu đen. Trên bầu trời không có nóng bỏng mặt trời, mà là treo một viên chớp động lên sáng bạch sắc quang mang hình tròn thiên thể. Hắn biên giới lượn lờ lấy một vòng màu tím nhạt vầng sáng. Đánh lấy xoan ốc tại bốn phía xoay quanh, cho người ta một loại không hiểu không gian vặn vẹo cảm giác. Tựa như không khí chung quanh bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Mang theo một chút nhiệt độ hào quang màu tím nhạt, từ cái này cùng loại với mặt trời hình cầu tỏa ra. Xuyên qua tầng tầng mây mù, vẩy trên phiến đại địa này, giống như tu tiên giới. Nơi này mặt đất tọa lạc lấy núi non sông ngòi. Mọc ra hình dạng khác nhau thực vật, sinh hoạt cổ quái kỳ lạ sinh vật, bất quá số lượng nhiều nhất là một loại có được lân phiến loại nhân sinh vật. Không biết là cổ quái ánh nắng tác dụng, vẫn là nơi này đặc thù hoàn cảnh, đại bộ phận sinh vật cùng thực vật hiện ra là tử sắc cùng màu đen. Thậm chí không ít sông núi đều bị tử mây mù màu đen che. Ở cái thế giới này nơi nào đó, lượn vòng lấy một đoàn nồng đậm mây mù màu đen, nó khoảng chừng ngàn trượng chi cao, bao phủ phương viên mấy chục dặm phạm vi. Tại cái này đoàn mây sương mù thưa thớt biên giới, có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo màu u lam vết nứt không gian. Nếu như đem thị giác kéo xa, cái này đoàn nồng đậm gập ghềnh mây mù, giống như một cái khổng lồ sinh vật hình người, hấp phụ phác họa ra thân thể cùng đầu lâu hình dáng. Thân thể hai bên không ngừng lấp lóe tử sắc lôi điện. Phảng phất một đôi mọc ra lợi chảo cánh tay. Đầu lâu bên trong hai đoàn lôi cầu, giống như là một đôi mắt, bên trong vặn vẹo lên từng cái cổ quái huyễn tượng. Tại cái này hư hư thực thực một loại nào đó dị thú mây mù màu đen phía trước. Tọa lạc lấy một tòa dựa vào núi mà trúc cành chi. Cao mấy chục trượng, kéo dài khoảng 10 dặm. Phía trên bao phủ một tầng tương đối mỏng manh sương mù màu đen. Thành trì trên tường thành, đứng đấy trên trăm tên mọc ra lân phiến loại nhân sinh vật. Bọn hắn có dáng người khôi ngô cao lớn giống đực, cũng có tinh tế đầy đặn giống cái. Đầu lâu cũng là thiên kỳ bách quái, có mặt tím răng nanh, có bao vây lấy dây đặc lân phiến, có mọc ra sừng thú, mỗi cái chán. Đều có một nói cùng loại với đồ đằng đường vân. Những này loại nhân sinh vật, chính là lục khôn tâm tâm tưởng niệm ma tộc. Bọn hắn tựa hồ là thành trì thủ vệ, thỉnh thoảng ngước nhìn phía trước che khuất bầu trời mây đen. Ánh mắt mang theo vô cùng vẻ kính sợ, ngoại trừ trong thành trì, ngàn trượng hắc vân tứ xung quanh giữa không trung, còn lơ lửng bốn tên ma tộc, hai cái giống đực, hai cái giống cái. Bọn hắn trần trụi bên ngoài trên da thịt không có lân phiến, mà là từng đạo cổ quái đồ đằng đường vân, người khoác một kiện lân phiến biên chế chiến giáp, khớp nối cốt thứ kẹt tại trong đó, cả hai giống như dung hợp làm một thể. Cái này bốn tên ma tộc trên thân chớp động lên nồng đậm màu tím đen vầng sáng, ẩn ẩn cùng kia mây đen khổng lồ tương liên. Không biết qua bao lâu, bốn người này bỗng nhiên biến sắc. Phía trước mây đen rung động bắt đầu, kia mơ hồ có thể thấy được khổng lồ sinh vật, không biết lúc nào há hốc miệng ra, giơ thẳng lên trời phát ra im ắng gào thét, một đoàn đan sen tử sắc cùng quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ đó bắn ra. Mang theo một cỗ đáng sợ khí tức, như là sao băng rơi xuống trên mặt đất bên trên, tạo nên trận trận mênh mông sóng khí, tử sắc cùng lam sắc quang mang khẽ run lên. Liền phá tan đến, ước chừng mấy trăm tên ma tộc giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt lôi kéo đồng dạng. Đang vặn vẹo ba động bên trong, hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi, ngã rơi trên mặt đất. Những này ma tộc có ở vào trạng thái hôn mê, có lân phiến vỡ tan, lộ ra màu tím nhạt xương cốt, có thiếu cánh tay thiếu chân, thảm thiết nhất chỉ còn lại một nửa thân thể. Tại cái này một vòng nửa chết nửa sống ma tộc bên trong. Một thân cao hơn một trượng cường tráng giống đực ma tộc đứng tại trên mặt đất. Hắn người mặc một bộ màu tím đen chiến giáp, giống như là một loại nào đó cốt chất cấu thành, một chút cốt thứ sắp xếp tại trên đó. Hắn da thịt không có lân phiến, khắc họa lấy từng cái thâm thúy tử sắc đồ đằng, bên trong lóng lánh từng tia điện quang, phảng phất muốn đem người khác thần hồn hút vào trong đó. Này ma khuôn mặt tương tự nhân tộc, mặt chữ điền đầu trọc, nửa cái đầu đều là màu tím đen đường vân, sợi râu giống như là từng cây nhỏ bé cốt thứ, khảm nạm ở trên cằm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia cao ngàn trượng mây đen. U hai mắt màu tím chớp động lên tức giận, trực tiếp giơ lên hắn tay phải, một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu tím bắn ra. Giống như là một đạo cấp tốc chớp động lôi quang cầu. Chúng đích mây đen sinh vật miệng, che khuất bầu trời mây đen phảng phất bị rót vào năng lượng nào đó. Trở nên càng thêm nồng đậm, bất quá bên trong thiểm điện tất cả đều hướng vào phía trong đổ sụp. Mơ hồ hội tụ tại một cái mâm tròn bên trong, kia phảng phất hải thị thận lâu sinh vật, cũng theo thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại đậm đặc mây đen chiếm cứ gần nửa ngày không. Tham kiến ma tôn đại nhân. Giữa không trung bốn tên ma tộc, không biết lúc nào đi vào nam tử này trước mặt, bọn hắn cung cung kính kính xoay người hành lễ, khóe mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy chung quanh nằm dưới đất ma tộc. Giống được ma tộc trong mắt tức giận dần dần thu liễm. Hắn thản nhiên nói, đem bọn hắn cứu chữa dưới. Không gian thông đạo bị dị động loạn lưu đè ép, tạm thời không cách nào thông qua. Mấy người các ngươi canh giữ ở thận mộng bàn chung quanh. Nếu có dị động, trước tiên thông chi bản tôn. Vâng, đại nhân, sau đó tên này ma tộc nam tử một chân hướng về phía trước hư đạp. Mấy cái chớp động liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Tiến vào tòa thành trì kia bên trong, còn lại bốn tên ma tộc hai mặt nhìn nhau. Thần thức không khỏi truyền âm cho nhau bắt đầu. Lần này không phải không gian loạn lưu vạn năm khó gặp thung lũng sao? Làm sao không có cách nào quá khứ? Những người này thương thế bên trong, ngoại trừ không gian chi lực, còn có từng tia giao diện chi lực khí tức. Giống như là bị đánh gãy truyền thống. Kỳ quái, kia mảnh cấp thấp giao diện mặc dù áp chế lực cực mạnh. Nhưng ma vương trung kỳ trở xuống đều có thể thông qua a. Ma tôn đại nhân tựa hồ có chút nộ khí, chẳng lẽ phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn, mấy người kia nhìn xem trước người mấy trăm cái nửa chết nửa sống. Ở vào trong hôn mê ma tộc, thần thức không ngừng truyền âm, bất quá lại không người có động tác, xảy ra chuyện gì, hỏi thăm chẳng phải sẽ biết, phụ tôn đại nhân cũng sẽ không giết các ngươi. Một vị mọc da màu tím nhà tóc ngắn, khuôn mặt mỹ lệ nữ ma nhếch miệng. Một tay phất lên, một đoàn màu đen vầng sáng rơi vào một cái hình thể hoàn hảo. Cốt thứ dài nhất độc giác ma tộc trên thân, cái sau thể nội có chút xốc xếch ma nguyên, tại cỗ này quang đoàn thẩm thấu vào, dần dần bình phục xuống tới. Hắn chậm rãi mở mắt, bên trong còn chớp động lên vẻ hoảng sợ, bất quá tên này ma tộc rất nhanh liền phát hiện trước người mặc chiến giáp bốn người. Hắn liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói, hắc giác gặp qua bốn vị ma hoàng đại nhân, tóc ngắn nữ ma hỏi, hắc giác, truyền tống bên trong xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại chỗ kia giao diện không gian phong ấn kiên cố như vậy? Liền ngay cả phụ tôn truyền lại quá khứ lực lượng cũng mở không ra. Hắc giác hồi tưởng đến mình trước khi hôn mê nhìn thấy tràng cảnh. Ngữ khí có chút đắng chát chát nói, được sự giúp đỡ của hắc phong. Ma tôn đại nhân đã xem chỗ kia phong ấn triệt để phá hư. Nhưng lại tại chúng ta sắp truyền tống đi qua thời điểm. Không gian thông đạo bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng chói kim sắc đao mang. Phảng phất có được ma vương trung kỳ uy năng, chẳng những đánh gãy chúng ta truyền tống, còn dẫn động đại lượng không gian loạn lưu cùng một chút giao diện chi lực. Ta chỉ nhớ rõ bị ma tôn đại nhân ma quang bao phủ. Tiếp xuống ngay tại giao diện chi lực áp bách dưới hôn mê bất tỉnh. Bốn tên được xưng là ma hoàng tồn tại lẫn nhau liếc nhau một cái. Chớp động lên mấy phần nghi hoặc, một đạo kim sắc đao mang. Cái kia giao diện có ma vương trung kỳ cấp bậc nhân tộc. Không thể nào, dựa theo 6 năm trước tên kia tù phạm truyền về tư liệu. Nhân tộc bởi vì hỗn loạn nguyên khí, chỉ có ngụy hóa thân tồn tại, liền ngay cả có thể so với ma vương sơ kỳ đều không có. Như thế nào lại xuất hiện cấp bậc này? Chẳng lẽ có cái khác cường đại tồn tại, cũng phát hiện cái này thần kỳ giao diện, muốn chiếm thành của mình? Mấy người kia thần thức trao đổi một phen, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Tóc ngắn nữ ma ngẩng đầu nhìn không trung kia mảnh nồng đậm mây đen. Chậm rãi nói, thận mộng bàn vẫn như cũ cùng kia mảnh giao diện cấu kết. Phụ tôn đại nhân thần thông quảng đại, tự có quyết đoán, chúng ta vẫn là dựa theo lão nhân ra người mệnh lệnh làm việc. Ba người khác nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, trong tay ngưng tụ lại từng đoàn tử quả cầu ánh sáng màu đen. Bắt đầu trị liệu trên mặt đất còn sống ma tộc, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.